Kế hoạch làm bố, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật Thái Kỳ Tuấn, 28 tuổi, designer kỳ cựu nhưng rất có tài văn chương và luôn có những bài viết gây tranh cãi gây gắt, không đẹp trai, thái độ ngông cuồng nhưng lại là một đối tượng của rất nhiều cô gái. Dù vậy, Tuấn chưa thuộc về bất cứ riêng cô gái nào và luôn tận dụng sự quyến rũ của mình để làm những việc lớn, hệ trọng. Chức tổng biên tập là một mục tiêu trong tầm tay của Tuấn nhưng anh chưa bao giờ muốn đạt được bởi vì anh không nghĩ nó cần thiết với anh. Âu Trình Căn, 31 tuổi, con trai của Âu Văn Minh, chủ tờ tạp chí. Người thời thượng, bản thân anh cũng có một công ty thời trang riêng. Là một người lãng mạn và rất tôn trọng tình yêu một khi đã thực sự yêu. Còn không yêu thì miễn bàn, cho đến khi người con gái đó xuất hiện trong đời. Đỗ Vương Khang, 22 tuổi, cậu ký giả tập sự dẻo miệng nhưng trẻ con. Thân thiết với tất cả mọi người nhưng lại cực kỳ dị ứng kiểu tiểu thư nhà giàu, đó là lý do tại sao anh chàng rất hay cãi cọ với cô tiểu thư Nhã Trúc. Hoàng Ngọc Minh Thư, 25 tuổi, người Hà Nội, xinh đẹp, sắc sảo và làm việc rất kỷ luật. Chuyện tình cảm không thực sự là một con đường dài và phẳng trải đầy hoa với cái vẻ ngoài quyến rũ của mình. Trong công việc theo lời ông Minh, đó là một cô gái xuất sắc nhất trong những cô gái xuất sắc mà ông đủ tin tưởng hợp đồng giúp ông cứu cánh tờ tạp chí. Người thời thượng, Lương Trần Phương Dung, 27 tuổi, là bạn gái của Gia Hòa. Bạn thân nhất của Kỳ Tuấn, người đã tự tử với một thông điệp để lại là đã chết vì bị thiên sứ. Hải, cô luôn muốn trả thù cho người yêu, Phương Dung gia nhập tờ tạp chí. Người thời thượng, vì biết rằng người mà cô muốn tìm đang ở đây và tìm mọi cách lôi kéo Kỳ Tuấn giúp mình trả thù. Âu Nhã Trúc, 19 tuổi, bướng bỉnh, ích kỷ và coi mọi người dưới đẳng cấp của mình là cỏ rác. Sinh ra đã là con nhà giàu nên tính tình gắt gỏng làm cô nàng luôn bị bạn bè xa lánh. Đau nhất là lúc bị người mà cô bé say đắm bỏ rơi, sau vài lần tự tử cô đã tìm thấy tình yêu mới, thay đổi cách nhìn với mọi người nhờ một bàn tay của một người. Summary, Victor Hugo từng nói, trên đời, chỉ có một điều ấy thôi, là thương yêu nhau. Thù hận đôi khi có thể là một cái gì đó lớn lao. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn có thể hóa giải bằng thứ tình cảm thiêng liêng. Đó là tình yêu, chép 1, buổi sáng bắt đầu tại tòa soạn tạp chí khá tên tuổi. Tạp chí, người thời thượng, xôn xao trong căn, tin, hôm nay sẽ ra mắt tổng biên tập mới, nghe đâu là người miền ngoài, Hà Nội, Đà Nẵng, hay Huế nhỉ, dù sao thì đó cũng là một cái giọng lạ lẫm ở cái đất Sài Gòn này. Tôi đã nhìn lén sơ yếu lý lịch, đó là phụ nữ. Thế trẻ hay già, độc thân hay kết hôn? Đẹp hay xấu, từ từ đã, có vẻ rất đẹp, là dân du học không phải là tuyển dụng mà được ông Minh, chủ tờ tạp chí này đích thân mời đấy. Tiếng đồn xôn xao, vì là một tạp chí thời thượng nên những con người từ cấp cao tới cấp thấp, từ già hay trẻ bé hay lớn đều chỉ quan tâm thứ duy nhất chính là thời thượng, công việc đối với họ dường như chỉ là một trò chơi nhàn rỗi. Đó là lý do uy tín của tờ báo ngày càng đi xuống với những thông tin sai lệch, bài viết thiếu trau chuốt. Không muốn tâm huyết cả đời bị đẩy vào vực thẳm, ông Âu Văn Minh, chủ tờ tạp chí này đã đích thân mời một tổng biên tập mới, có thể giúp ông quản lý khắt khe hơn, lấy lại uy tín trước kia của tờ báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người duy nhất tâm huyết với nghề ở đây là Thái Kỳ Tuấn, chuyên viên thiết kế trang đầu của tờ tạp chí. Anh là đại diện rõ rệt nhất cho câu nói, có tật có tài, làm việc thì rất có năng lực nhưng tính tình tự cao tự đại và kiêu căng cũng khiến nhiều sếp khó bật. Tuấn mãi làm anh chàng phải làm lính lác trong 7 năm công tác ở đây. Tuy nhiên, Kỳ Tuấn lại là một anh chàng giỏi thu hút mọi người, đặc biệt là phái nữ, rất trọng tình nghĩa và lạnh lùng. Tuấn vừa đặt túi sách xuống thì đã có cả đám con gái bu lại. Anh Tuấn, uống cà phê nhé. Thôi, anh có việc một lát. Anh Tuấn, bánh quy mà anh thích nè. Em làm đấy. Ừ, anh sẽ ăn. Anh đã ăn sáng chưa? Ăn rồi, cảm ơn em, là một anh chàng hào hoa chính hiệu nhưng Tuấn không ngả lòng với bất cứ ai trong cái tòa soạn của tờ tạp chí toàn những kiều nữ này. Với anh, Chúa đã phú cho anh những cái lợi thế như thế thì nên làm những việc lớn hơn thay vì chỉ thu hút những cô gái chỉ vì tách cà phê, đĩa bánh ngọt. Tuấn nhận được điện thoại của ông chủ, anh lên phòng riêng và gặp mặt. Ông chủ gọi tôi, bắt đầu từ mai tôi sẽ không làm tổng biên tập nữa. Chiếc ghế này sẽ thuộc về người khác. Tôi có nghe, chỉ là chưa biết lý do. Cậu nhìn xuống thử đi. Có ai thực sự chú tâm với công việc không? Điều đó không phải lỗi của ông. Nằm ở tôi cả đấy chứ. Tôi già rồi, tôi đã làm việc suốt hơn 30 năm qua rồi. Bây giờ là lúc tôi dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là bà vợ già của tôi. Những chuyến du lịch châu Âu, châu Phi hay châu Mỹ chính là mục tiêu sắp tới của tôi. Nhưng tôi không muốn từ bỏ tờ tạp chí này. Tùy ông, sao cũng được, tôi chỉ là nhân viên. Tôi tưởng cậu sẽ thắc mắc tại sao tôi không chọn cậu ngồi chiếc ghế này. Tôi cũng không cần thiết phải biết, tôi chưa đủ tài, chắc là vậy phải không? Kỳ Tuấn, cậu nên biết là cậu hoàn toàn có thể. Chỉ một chút xíu nữa thôi. Đó là gì? Vì cái câu, tùy ông, sao cũng được, mà cậu vừa thốt ra đấy. Nếu tôi nói với ông tôi muốn là có được cái ghế này dù không cần phải thay đổi câu đó, ông có tin không? Ông Minh chỉ mỉm cười và đứng dậy vỗ vai Tuấn rồi nói. Chuyến bay đáp lúc 10 giờ. Còn khoảng một tiếng cho cậu chuẩn bị để đón tân tổng biên tập về ra mắt đấy. Tại sao lại là tôi? Vì ngày hôm nay tôi vẫn là chủ, còn cậu vẫn là nhân viên của tôi. Tuấn lầm bầm mấy câu rồi trở về bàn làm việc lấy chìa khóa xe và đi ra sân bay. Không quên mua một bó hoa hồng to thể hiện chất lịch thiệp lãng mạn của Tuấn. Chờ mãi một lúc một cô gái bước ra, tóc rất đẹp và có làn da trắng, ăn mặc rất phong cách và đeo kính râm bước ra. Tuấn nhìn lâu một tí rồi tiếp tục quay lại tìm cô nàng đi ngang mặt anh và hỏi. Đang tìm người à? Tuấn gật đầu rồi mỉm cười. Nhưng rất tiếc người tôi tìm không phải là cô gái xinh đẹp như cô. Tôi cần tìm một cô nói giọng Bắc cơ. Cô nàng mỉm cười bỏ đi. Tuấn đứng gần một tiếng đồng hồ rồi anh lại phải tặt lưỡi quay trở về vì lúc đi gấp quá quên hỏi tên tuổi và làm cách nào để tìm gặp. Trời giữa trưa nắng mà lại không một giọt nước thấm giọng phải chạy tùm lum. Tuấn về tới tòa soạn, máy lạnh thổi vù vù làm anh cảm thấy dễ chịu, anh nghe có tiếng xôn xao từ phòng họp. Tuấn vừa định bước vào thì mọi người đã đi ra và gương mặt nhăn nhó. Tuấn hỏi, này, có chuyện gì thế? Ra mắt sếp mới, tình hình căng đây. Chết mấy bà tám chuyên lo nhiều chuyện đỏng đảnh rồi. Tuấn đang gãi đầu nhăn nhó thì ông Minh bước ra và trách móc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cậu ra sân bay tán gái hay sao mà để sếp mới của cậu tự về tòa soạn luôn thế? Giỡn mặt với tôi hả? Tôi đã đứng cả buổi. Có thấy ai đâu? Chào hỏi mà tôi cũng chỉ chào có một người mà. Ý anh là chào tôi đấy hả? Tuấn quay lại nhìn, anh ngạc nhiên đến mức không còn nói được gì. Chính là cô nàng xinh đẹp Tuấn đã chào xã giao một câu ở sân bay. Anh chàng ú ớ, sao lúc nãy, cô nói giọng nam, ôi trời ơi, cứ phải là người miền Bắc thì phải nói giọng Bắc sao? Tôi không nghĩ cô tài đến mức có thể nhại giọng nhanh như thế. Impossible is nothing, nhớ câu đó khi làm việc với tôi nhé. Cô nàng nghiêm giọng rồi bỏ đi. Trước khi thang máy đóng lại, cô nàng nháy mắt với Tuấn. Vui vì được biết anh, hợp tác vui vẻ, Tuấn cay cú vì bị chơi một vố, ông Minh mỉm cười chép miệng. Impossible is nothing, tôi rất bất ngờ với câu nói này, không phải vì ý nghĩa của nó, mà là vì người nói câu đó. Và đó cũng là người tôi nghĩ đủ sức có thể giúp tôi. Cô ta nói được thì chắc gì mà làm được, ít ra thì đã thắng cậu một keo rồi, tôi đã chiến hồi nào mà thua, đợi chiến mới thua à? Kỳ Tuấn nhếch mép cười nhìn dáng đi như người mẫu chuyên nghiệp của Minh Thư. Anh chàng thầm mỉm cười, một cơn gió thổi ngang làm mái tóc bồng bềnh của anh lay chuyển. Như một tiếng gọi tỉnh thức, Tuấn mỉm cười. Đã đến lúc thay đổi thật rồi. Cách chương.